mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, tới căn cứ 5, nguyên lai cái khác cấp dưới đều bị hắn phân biệt an bày. Mang theo đội ngũ sớm đi trước chung quanh an toàn căn cứ. Đi hiệp trợ kiến thiết cùng bảo hộ căn cứ đi. Phía trước gặp được Hạ Nguyên chính là trong đó nhất viên. Tới an toàn căn cứ sau, cần đi trước quan sát thất quan sát một đoạn thời gian tài năng đi vào. Bất quá Thẩm Nhiên báo ra thân phận. Hơn nữa bọn họ đoàn người không có người bị thương. Được đến chứng minh thư thực sau rất nhanh đã bị cho đi. Không cần giống những người khác như vậy. Mặc kệ chịu không bị thương đều phải chờ thượng 2 đến 4 mấy giờ. Còn muốn nộp lên nhất định vật tư tài năng đi vào cùng có an thân chỗ. Trương Duyệt bọn họ bị an bày vào ở khu quân bộ khu dân cư, một bộ tam phòng hai sảnh trong phòng. Tài đi vào không bao lâu còn có nhân đi lại đem Thẩm Nhiên cùng Lý Húc Thỉnh đi rồi. Trương Duyệt đành phải mang theo Vương mẹ các nàng cùng nhau thu thập phòng. Tiểu thư, người cũng đừng trách ta lắm miệng a. Nhân sinh nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Giữa vợ chồng cãi nhau không có gì. Bất quá trăm ngàn không cần tích cực, biết không, nếu không sẽ nhường song phương đều thương tâm khổ sở, thời gian lâu, số lần hơn, cảm tình sẽ tiêu ma hầu như không còn, đến cuối cùng nói không chừng hội cho các ngươi trở thành người xa lạ hoặc là kẻ thù. Biết không, vài ngày nay ta nhìn thấy Thẩm thủ trưởng khắp nơi đều che chở ngươi, nhường ngươi, luôn sợ ngươi lạnh, nóng, càng sợ ngươi bị thương. Hắn như vậy để ý ngươi, khẳng định là thực yêu ngươi, khó như vậy hảo nam nhân ngươi khá vậy muốn hảo hảo quý trọng nha. Bằng không bỏ lỡ, ngươi khẳng định sẽ hối hận Vương mẹ như vậy vì Thẩm Nhiên nói tốt. Không biết còn tưởng rằng nàng là Thẩm Nhiên bên kia người. Bất quá Trương Duyệt biết, Vương mẹ là vì ngày hôm qua chính mình mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cùng Thẩm Nhiên cãi nhau giận hắn chuyện. Ở vì chính mình cảm tình lo lắng, nàng đây là ở quan tâm chính mình, ở giáo chính mình giữa vợ chồng ở chung. Trương Duyệt trong lòng ấm áp từ mẹ đi sau, Vương mẹ trừ bỏ chiếu cố chính mình ở ngoài, liền đảm nhiệm nửa mẹ nhân vật, luôn ở chính mình thích hợp thời điểm mở miệng nhắc nhở chính mình. Cũng bởi vì có nàng ở, chính mình năm đó ở mẹ đi qua đời lại là phản nghịch kỳ thời điểm không có dài oai. Bất quá ngày hôm qua chuyện đã qua đi, nàng không muốn giải thích cái gì, mím môi khẽ cười nói, ta đã biết Vương mẹ, về sau ta không bao giờ nữa cùng hắn ầm ĩ, nàng nơi nào còn dám lại ầm ĩ nha. Tối hôm qua bị ép buộc còn chưa đủ, thắt lưng đều nhanh muốn chặt đứt, khả tên kia lại giống một chút việc đều không có, ngược lại càng thêm tinh thần sáng láng, thật sự là tà môn. Thu thập hoàn phòng đại gia đều đói bụng, lại bắt đầu nấu cơm ni Thẩm Nhiên không ở, Trương Duyệt liền đem chính mình không gian gì đó lấy ra. Vương mẹ thấy vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, liền nói đều nói không hoàn chỉnh, tiểu thư, ngươi thế nào, không nên mấy thứ này nha. Xem trước mắt tươi mới rau dưa và trái cây, là vừa hái đi, còn có việc gà cùng ngư, tuy rằng biết nàng có không gian. Nhưng là thu thập đến gì đó căn bản là không có này đó nha. Trương Duyệt mỉm cười nói. Này đó đều là trong không gian gieo trồng cùng nuôi dưỡng sản xuất. Không phải chúng ta thu thập đến đồ ăn, nguyên lai là như vậy, Trương Duyệt gật gật đầu. Trong không gian sản xuất so với chúng ta trước kia còn muốn mỹ vị rất nhiều. Phía trước có ngoại nhân ở thời điểm ta không dám lấy ra. Bằng không bị nhân trành thượng chúng ta liền không có sống yên ổn ngày qua. Cũng rất nguy hiểm mà ni, người nói rất đúng. Không gian này nọ liền phi thường hy hữu. Này đều đã thực làm cho người ta khuy du. Nếu lại làm cho người ta biết ngươi chẳng những có không gian. Còn làm cho người ta biết nó có thể sản xuất như vậy đồ tốt. Khẳng định hội đưa tới tai họa. Tiểu thư, ngươi về sau vẫn là tận lực không cần dùng hảo ta biết. Cho nên này không phải là không người ngoài ta mới dám lấy thôi. Vài ngày nay lại là chạy đi đuổi lại là đào vong. Đại gia đều mệt không nhẹ, ăn tốt hơn điểm, Hảo hảo bổ bổ, không CV by Loverly đây không? Hết chương.